uy năng có được so với nhân tiên tụ tam hoa. Ngưng ngũ khí còn cường đại hơn. Muốn hàng phục bọn hắn, cơ hồ không thể nào. Mạnh như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là muốn chết sao? Muốn chết sao? Cũng không nhất định. Thanh Linh trầm ngâm một chút. Ta không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Đầu nguyên thủy cự thú ở Thái Uyên Thiên này có lẽ đã bị trọng thương. Uy năng không lớn bằng lúc trước. Bằng không thì ngươi cho rằng hình chiếu tạo hóa kim sách nhỏ nhỏ này có thể làm khó được nó sao? Dung nơn. Hơn. A. B. T. A. Hóa kim sách vào hạt tâm của Thái Uyên Thiên liền được Thái Uyên Thiên. Lại khống chế được đầu nguyên thủy cự thú này. Chu Báo nghĩ đến thình lình rùng mình một cái. Linh tiêu điện này cũng tính thật hay a. Đáng sợ nhất chính là bọn hắn lại sử dụng cái này không đúng cách. Phải biết rằng ý nghĩ này vào thời đại thượng cổ là tốt, đã được những phương sĩ luận chứng vô số lần. Nếu như không phải không chiếm được hình chiếu của tạo hóa kim sách thì không chừng đã có người thành công rồi. Giờ ta nên làm gì? Chu Báo hỏi. Linh tiêu điện là uy hiếp lớn nhất của hắn. Hắn đương nhiên không thể nào trơ mắt ép ra nhìn kế hoạch của linh tiêu điện thành công. Thực lực tăng nhiều, uy lăng thiên hạ được. Đừng có gấp, dục tốt bất đạt. Thanh Linh lạnh giọng nói. Mặc dù kế hoạch này đã được đám phương sĩ luận chứng qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có người nào làm được cả. Muốn làm được, nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa coi như nguyên thủy cự thú xảy ra chuyện, nhưng cũng đâu có dễ đối phó như vậy. Ba tiểu tử này dựa vào lực lượng của hình chiếu tạo hóa kim sách căn bản không đủ nhìn. Trên người của bọn hắn ít nhất còn có một kiện tiên khí. Tiên khí? Chu Báo hít một hơi khí lạnh. Không thể nào trên người bọn họ có tiên khí. Đương nhiên, nếu không sao có thể áp đảo nguyên thủy cự thú. Trong thanh âm của Thanh Linh mang theo một tia vui vẻ cực âm lãnh. Coi như là một đầu nguyên thủy cự thú bị trọng thương, cũng không phải đám cường giả ngay cả tán tiên nghiệp vị cũng chưa tu đến có thể đối phó. Không có tiên khí, nguyên thủy cự thú kia chỉ cần phun một hơi cũng có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào trong Thái Uyên Thiên tan thành mây khói rồi. Ngươi cũng không ngoại lệ. Không quan hệ với ta. Nghe được Thanh Linh kéo đến đầu mình, Chu Báo có chút không muốn. Ngươi tốt nhất là không có quan hệ. Mấy gia hỏa của linh tiêu điện này lá gan cũng quá lớn. Coi như là có tiên khí, chỉ ba cử phẩm cường giả cũng muốn thu phục nguyên thủy cự thú. Đây quả thật là nói đùa mà. Thanh Linh hắc hắc nói. Tiểu tử cứ chờ xem trò hay đi. Thanh Linh bảo hắn chờ. Chu Báo tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất kích. Cưỡng chế trận trận tham lam truyền đến từ hai mắt. Chu Báo hung dữ nhìn chằm chằm vào động tác của ba người. Lúc này, kim quang trên trán ba người đã biến mất. Quyển sách màu vàng kia lơ lửng trên không trung cách mặt đất chừng 3-4 trượng, phát ra một đạo kim quang sáng lạn, trực tiếp chiếu lên vách đá ngàn trượng kia. Vách đá dựng đứng chấn động không thôi. Ba người Trương Vân Hạo liếc nhìn nhau, lộ ra có chút do dự. Nhưng cuối cùng, Trương Vân Hạo vẫn cắn răng một cái, mãnh liệt bơm u vinh quy quy ờ tê vào vách đá kia. Vừa sải bước vào, cả người liền biến mất trong vách đá dựng đứng. cuối cùng chỉ còn lại Thường Hữu Sứ và một người khác. Cảnh giác nhìn bốn phía, bắt đầu bận rộn. Bọn hắn đang bày trận. Nhìn động tác của hai người, Chu Báo nhướng mày, âm thầm liếu lưỡi. Thủ bút thật lớn a, vậy mà dùng thuần dương pháp khí làm trận nhãn. Chỉ thấy hai người móc ra hơn 10 lá cờ nhỏ. Trên lá cờ thêu long hổ, kỳ trân dị bảo, tổng cộng 7749 mặt. Bảo quan chớp động, vừa nhìn đã biết những lá cờ này đều là pháp khí, hơn nữa đều là nhập huyền cấp, mà tiểu kỳ màu xanh chọc vào bên trong làm là trận nhãn, dĩ nhiên là một kiện thuần dương pháp khí, cho nên ta mới muốn người thành thật chờ ở chỗ này, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hiện giờ linh tiêu điện tính toán quá nhiều, ba người này cũng không phải dễ trêu, vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Trong sóng tinh thần của Thanh Linh lộ ra chút cảnh giác, Chu Báo nhìn lá cờ xanh trong trận, trong nội tâm âm thầm may mắn. May là vừa rồi mình không lao ra, bằng không thì chưa nói đến tiên khí của đối phương, chỉ cái tiểu kỳ màu xanh này thôi cũng đủ khiến hắn thiệt thòi rồi. Bất quá, hắn không đi ra ngoài cũng không có nghĩa là không có người ra tay. Mắt thấy trận pháp của hai người Thường Hữu Sứ sắp bố xong, một đạo ngân quang mãnh liệt đánh úp đến Thường Hữu Sứ đang bày trận. Người nào dám cả gan phá rối chuyện của Linh Tiêu Điện? Nhìn thấy sợi ngân quang này, thần sắc Thường Hữu Sứ mãnh liệt biến đổi, cương khí màu vàng chớp động, thân thể tránh nhanh đi, muốn tránh khỏi đạo ngân quang kia. Nhưng là người ta đến có chuẩn bị, nào có thể để hắn tránh được dễ dàng thế chứ. Ngân quang kia lập tức vọt đến phụ cận, vậy mà biến thành một cự trảo màu bạc, mãnh liệt đánh tới Thường Hữu Sứ. Tinh hà nguyên khí là Diệp Thanh Thiên. Tinh lực băng hàng ngưng mà không tán, lực lượng chấn động quen thuộc khiến khó miệng Chu Báo co quắp rút không thôi. Người đến dĩ nhiên là Diệp Thanh Thiên, hơn nữa vừa ra tay đã cực kỳ hung ác, muốn đánh chết Thường Hữu Sứ. Thường Hữu Sứ là bát phẩm cường giả, hơn nữa còn là bát phẩm định phong cường giả. Nhưng ở trước mặt Diệp Thanh Thiên về mặt chiến lược đã vượt xa cửu phẩm, đã vô hạn tiếp cận thông huyền tán tiên, căn bản không hề có lực hoàn thủ, cũng trốn không thoát. Ngược lại một gã kim y nhân khác khoát tay, mãnh liệt nhổ lên tiểu kỳ nhỏ màu xanh trên mặt đất, vung lên, một đám mây màu xanh lón lên, ngăn cản cự trảo màu bạc lại, khiến Thường Hữu Sứ tránh được một kiếp. Tinh hà nguyên khiếp, Diệp Thanh Thiên, ngươi dám làm địch với Linh Tiêu Điện ta sao? Diệp Thanh Thiên là cường giả nổi danh ở Bồng Lai Vực. Thủ đoạn của hắn, Linh Tiêu Điện cũng thuộc Bồng Lai Vực, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chẳng muốn nhiều lời với ngươi. Diệp Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lòi ra, dùng trảo hóa kiếm, kiếm khí bành trướng tuôn ra. Ta cũng muốn xem lá cờ nhỏ này có thể bảo vệ ngươi bao lâu. Tinh hà thiên đạo kiếm, kiếm khí màu bạc thấu thiên mà ra, chém thẳng vào đám mây xanh cho tiểu kỳ biến thành. Hô từng cái, một đạo kiếm khí này chém ra, phản phất như chém lên một đám bông, kiếm quang tiêu diệt. Nhưng đám mây thanh sắc kia cũng theo đó mà ảm đạm. Đón thêm một kiếm thử xem. Diệp Thanh Thiên quát, lại đưa tay chém ra một đạo kiếm khí. Diệp Thanh Thiên, chớ có càn rỡ. Thường Hữu Sứ quát lên một tiếng lớn. Tuy rằng hắn biết rõ thực lực của mình không bằng Diệp Thanh Thiên, nhưng trải qua thời gian ngắn vừa rồi, trận pháp này đã bố trí không sai biệt lắm.